Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, đệ 1242 chương làm rõ thân phận. Tư Mã U Nguyệt mặc dù là đến bây giờ, tựa hồ còn có thể cảm nhận được Mặc Vũ ở trong lúc lơ đãng xem chính mình cái kia ánh mắt. Tuy rằng không có nùng liệt sát ý, nhưng là đối với bọn họ người như vậy, đã có thể khí không ngoài lộ. Kia quân gia cũng là quỷ tộc người. Bắc Cung Đường hỏi, có phải hay không quỷ tộc không biết, nhưng là ngươi có hay không phát hiện. Tuy rằng hắn ngồi ở chủ vị, chính là ngôn ngữ cùng hành động chung cũng để lộ ra đối hắn tôn kính. Thuyết minh đối phương địa vị so với hắn cao, hẳn là không phải quân gia người, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia như vậy nguy hiểm người, ngươi đáp ứng rồi hắn. Nếu hắn mặt sau tới tìm ngươi thời điểm muốn giết ngươi làm sao bây giờ? Khúc Béo hỏi, nếu hắn hôm nay làm ta đi rồi, liền tạm thời sẽ không giết ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá lần sau ta còn là muốn làm ơn một chút Thanh Y, hiện tại bên người nàng phỏng chừng cũng chỉ có Thanh Y có thể là đối thủ của hắn. Đúng rồi, lão Tất đâu? Không biết, tới mấy ngày nay cũng chưa nhìn đến hắn, Ngụy Tử Kỳ nói. Cảm giác lão Tất giống như có tâm sự, Âu Dương Phi nói. Ta xem hắn ngày đó đến nơi đây sau biểu tình liền có chút không đúng, lão Tất là có chuyện xưa. Người, có lẽ, hắn chuyện xưa chính là cùng nơi này có quan hệ, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi như thế nào biết? Khúc Béo hỏi, lúc ấy Tiểu Dễ tới đưa thiệp mời thời điểm, ta liền chú ý tới. Lão Tất biểu tình đang nghe đến luyện khí sư công hội thời điểm liền có chút thay đổi. Ta làm hắn tới bảo hộ ta, hắn lúc ấy cũng là có chút do dự, nghĩ đến, lại không nghĩ bộ dáng. Cho nên ta đoán, là cùng nơi này có quan hệ, chẳng lẽ là cùng chủ nhân nơi này có quan hệ? Bắc Cung Đường hỏi, cái kia nữ luyện khí sư trưởng lão. Quay đầu lại ta hỏi một chút Tiếu Hồng về cái này trưởng lão tình huống, Tư Mã U Nguyệt nói. U Nguyệt, cái kia Mặc Vũ thật sự không quan hệ sao? Tư Mã U Lân vẫn là thực lo lắng. Chỉ cần hắn là quỷ tộc, ở ta có chuẩn bị dưới tình huống, hắn muốn giết ta còn là không nhanh như vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Rốt cuộc, xích diễm ngọn lửa là bọn họ khắc tinh, Thanh Y hẳn là sẽ không nhìn ta bị giết. Hắn mặc dù không ra tay, chính là đối phương không biết, cho nên hắn tồn tại chính là một loại kinh sợ, Tư Mã U Nguyệt nói. Lại nói, hắn nếu dùng quân gia tới che giấu, cũng là không nghĩ quỷ tộc thân phận bị người biết được. Tất nhiên sẽ không tùy ý động thủ, kia hắn có hay không nói cái gì thời điểm sẽ tìm đến ngươi. Tham thảo trà nghệ, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Đối phương tuy rằng không có nói, nhưng là nàng đại khái có thể đoán được. Mặt sau mấy ngày tùy thời đều có khả năng. Nàng tuy rằng như thế tưởng, nhưng là vẫn là không nghĩ tới. Mặc Vũ sẽ sớm như vậy liền tới tìm chính mình. Mặc Vũ tới thời điểm cũng không có thông báo, cũng không có đi tầm thường lộ, mà là trực tiếp đi tới Tư Mã U Nguyệt sân. Mà nàng đang ở Mỹ Mỹ mà ăn bữa sáng, Mặc Vũ nhìn đến nàng cái bàn trước kia cao cao một chồng chén, sửng sốt trong nháy mắt, ngay sau đó suy nghĩ cẩn thận. Tư Mã U Nguyệt chính uống sạch cuối cùng một ngụm cháo, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Mặc Vũ, thiếu chút nữa bị chính mình sặc chết, liều mạng ho khan lên. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nàng cảm thấy chính mình khụ đến giọng nói đều đau, chính là cũng không kịp trong lòng kinh ngạc tới mãnh. Mặc Vũ mặt lập tức liền đen, chúng ta không phải nói tốt, muốn tham thảo trà nghệ sao? Khụ khụ, Vậy ngươi cũng không cần sớm như vậy đến đây đi. Tư Mã U Nguyệt bị sặc không được, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hiện tại Thanh Y ở bên ngoài, nàng không như vậy cố kỵ hắn. Hơn nữa chính mình bị sặc thảm như vậy, trong lòng có chút hỏa khí đi lên. Thái Dương đã nhô lên cao, Mặc Vũ nói. Vậy ngươi cũng không nên trực tiếp vào đi. Như thế nào cũng không ai thông chi một chút. Tư Mã U Nguyệt lại nói. Đi đại môn nhiều phiền toái, Mặc Vũ nói. Hảo, ngươi cũng ăn xong rồi. Chúng ta đi tham thảo trà nghệ đi. Tuy rằng ở trong lòng mắng một vòng, bất quá nàng vẫn là ngoan ngoãn mang theo hắn đi sân một chỗ lâm hồ tiểu đình. Tuy rằng Tiểu Hồng nói cái này sân tương đối tiểu, nhưng là này chỉ là đối lập khởi mặt khác sân cách nói. Viện này vẫn là rất lớn, ít nhất cái gì tiền viện hậu đình, ngắm cảnh hồ những cái đó đều có. Này tiểu đình cùng nàng trụ địa phương có điểm xa, bởi vì nàng không linh lực, bọn họ đi rồi hơn 10 phút mới đến. Vì cái gì muốn tới nơi này? Mặc Vũ hỏi. Nơi này tiểu đình ở vào bên hồ núi giả thượng, phong cảnh tốt nhất, Tư Mã U Nguyệt nói. Hừ, nàng mới sẽ không nói cho hắn. Đi xa như vậy chính là vì để cho người khác biết hắn tới. Mặc Vũ thấy vậy chỗ phong cảnh sắc thật không tồi, cũng liền không tưởng mặt khác, bắt lấy nàng bả vai nhảy, mang theo nàng đi vào tiểu đình. Tiểu đình thật lâu không ai đã tới, cho nên bàn đá cùng ghế đá thượng đều là hôi. Mặc Vũ nhíu nhíu mày, vung tay lên, những cái đó cho bụi đều bị cuốn đi. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, còn hảo gia hỏa này không làm chính mình tới sắp cho bụi. Thỉnh đi, Mặc Vũ tùy tiện tuyển vị trí ngồi xuống. Xem Tư Mã U Nguyệt đứng ở tại chỗ, nói, Tư Mã U Nguyệt đi đến hắn đối diện, nhìn hắn, nói, ngươi muốn học nghệ thuật uống trà, ta muốn học ngươi sẽ trà nghệ, Mặc Vũ nói. Vậy ngươi cần phải học giỏi lâu rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Mỗi một loại trà đều có vài loại phao pháp, mỗi một loại phao pháp đối với bất đồng trà lại có bất đồng yêu cầu. Này cũng không phải là ba lượng hạ có thể hiểu rõ, ta đây liền đi theo ngươi chậm rãi học, thẳng đến ta đều học được mới thôi. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng hơi trừ, thật đúng là có những cái đó đại năng trên người xú tính tình, muốn làm cái gì chính là cái gì. Ta cảm thấy hiểu quá nhiều ngược lại sẽ mất phẩm trà tâm mân. Y Mặc Vũ công tử nếu thật sự thích trà là không cần phải như thế tích cực, đặc biệt là cùng trà tích cực, nàng khuyên. Mặc Vũ như thế nào không hiểu Tư Mã U Nguyệt kia ý tứ, này không phải quải công nói cho hắn học được nghệ thuật uống trà liền cút đi sao? Nhân sinh quá dài, dù sao cũng phải cấp chính mình tìm cái yêu thích không phải? Mặc Vũ nói, tuy rằng này trà đạo rất sâu, nhưng là đối lập khởi từ nhân sinh tới nói, cũng chính là muối bỏ biển. Này còn không phải là nói ta có rất nhiều thời gian sao? Nàng nhìn hắn, rất muốn hỏi một câu, ngươi không trở về quỷ giới đi sao? Ngươi không sợ bị nhân giới phát hiện sao? Đi theo bên người nàng, nàng còn như thế nào làm việc? Đừng không cam lòng, Mặc Vũ nói. Ngươi hiện tại phải làm sự tình là lấy lòng ta, dựa vào cái gì? Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, nàng đời này nhất sẽ không làm sự tình, đó chính là lấy lòng người khác, bởi vì ngươi tin tức hiện tại nắm giữ ở tay của ta. Ám Dạ công chúa nữ nhi, quỷ cơ chính là làm ta kém tin tức của ngươi, tốt nhất là có thể trực tiếp giết ngươi. Tư Mã U Nguyệt ngón tay uốn lượn, tâm đi xuống trầm mẩn đi. Cái này Mặc Vũ quả nhiên biết rất nhiều chuyện, khó trách hắn phía trước xem chính mình có sát ý. Khẩn trương, Mặc Vũ nói. Ngươi hẳn là may mắn. Ngươi am hiểu sâu trà nghệ, làm ta tạm thời không nghĩ giết ngươi. Cho nên, ngươi còn không chạy nhanh lấy lòng ta. Tư Mã Âu Nguyệt hít sâu một hơi, nói, lấy lòng loại chuyện này ta lưu tại từ trong bụng mẹ không mang ra tới. Ngươi nếu thật sự muốn học trà nghệ nói, ta có yêu cầu của ta. Hết chương.